trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi. Chương 30, Đồng Tâm, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, edit by An Nhiên, quân tiên phong Thiên Uy Doanh cùng lang binh Tây Duẫn lập tức quần chiến một chỗ. Trung Ly Mục quỳ một chân trên mặt đất cúi người ôm Kiều Hồng Ảnh. Mặt không biểu tình, vệt nước mắt khô cạn trên mặt, Thiên Uy binh vây thành hình bán nguyệt, đem hai người ngăn cách khỏi giết chóc rầm rĩ bên ngoài. Kiều Hồng Ảnh cứ nửa mở đôi mắt đục ngầu như vậy, cũng không chớp mắt, cứng đờ như đã chết. Ngã vào trong ngực Trung Ly Mục, không nhúc nhích, Trung Ly Mục nhìn quét qua vết thương trên người Kiều Hồng Ảnh. Vai trái một vết thương, hai đùi đã huyết nhục mơ hồ, tay phải bị máu đen chặn lại, hiển nhiên là bị trọng thương, có lẽ là bị hưởng tiễn phá vỡ mảng nhĩ. Bàn tay lúc trước cầm kia thứ phủ kín vết cắt, tay trái gắt gao nắm chặt mảnh giáp, mép mảnh giáp đã cắt sâu vào lòng bàn tay. Lính liên lạc viện quân Thiên Uy chạy tới, đồng dạng cả đầu cả mặt đầy bụi đất máu đen, quỳ rạp xuống trước mặt Trung Ly Mục, mặt đầy nước mắt hổ thẹn. Tướng quân, hắn dẫn chúng ta đi từ cửa tháp canh thẳng đến bây giờ. Phản công hưởng tiễn của quân Tây Duẫn mai phục tập kích. Lúc chúng ta đang tìm quân tiên phong thì gặp phải 600 lang binh ngăn cản. Hắn bằng lực một người độc đấu trên 100 lang binh Tây Duẫn. Tiêu diệt toàn bộ, đừng nói nữa, Trung Ly Mục khàn giọng, không muốn tiếp tục nghe, chiến công cứ để nam nhân của ngươi đi kiếm đi, ngươi hảo hảo sống không được sao? Trung Ly Mục không ngừng vuốt ve lưng Kiều Hồng Ảnh, ôn nhu nắm cánh tay mảnh khảnh đã nửa cứng, hôn trán không ngừng, mí mắt người trong ngực vẫn còn dính máu đen. Đại ca ngươi hôn nhẹ ta sẽ lập tức hết đau, lời này là ai nói đây? Tiểu Kiều sao ngươi có thể nói dối? Sao có thể lừa gạt đại ca? Trung Ly Mục mắt đầy tơ máu nhìn chằm chằm Kiều Hồng Ảnh. Lệ quang trong hốc mắt xoay chuyển một hồi, nhịn trở về, quay ngược về trong ngực, đem trái tim đã tan nát thành trăm ngàn mảnh dây vò một lần lại một lần. Kiều Hồng Ảnh từ từ khép mắt lại, lông mi an tĩnh hạ xuống, tay trái buông thõng, mảnh giáp phai màu nhuốm máu rơi xuống đất. Phát ra một tiếng vang giòn, Trung Ly Mục cổ họng ách nghẹn, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể phát ra thanh âm thật thấp, dòng nước mắt nóng hổi nhỏ trên mờ u bàn tay. Chiến trường đã hỗn chiến rối loạn, lính liên lạc được phó tướng phái tới đây hỏi, tướng quân, bây giờ bầy lục hợp trận sao? Hồi lâu, Trung Ly Mục ôm Kiều Hồng Ảnh quỳ gối trên mặt đất đầy máu đen. Gân xanh trên trán nổi lên, nghiến răng đến phát ra tiếng, trầm thấp nói một câu, bầy đồ lục trận, đồ lục, tàn sát, lính liên lạc sắc mặt xanh mét, sợ tới mức rùng mình. Vậy nếu có quân đầu hàng, đầu lông mày mang sẹo của Trung Ly Mục dương lên, thản nhiên ném ra một câu lạnh lẽo hơn trăm lần so với bình thường. Đầu hàng, muộn rồi, lính liên lạc giơ cờ lệnh chạy lao đi truyền lệnh. Cờ lệnh ở trong không trung vẽ hình tròn, chính giữa vẽ thập tự, Trung Ly tướng quân có lệnh, bầy đồ lục trận, lúc lính liên lạc phân tán ở các nơi trông thấy tín hiệu này đều sửng sốt. Rụi rụi mắt, xác nhận bản thân không nhìn lầm tín hiệu, lúc này mới bắt đầu tản ra truyền lệnh, đồ lục trận, bên người Trung Ly Mục có 49 lính liên lạc đang đứng. Lúc được điều chuyển tới Thiên Uy Doanh. Trung Ly Mục không mang theo kiện tướng đắc lực có trong tay lúc trước mà mang đến 100 lính liên lạc. Mỗi người đều hiểu rõ bất kỳ mệnh lệnh ngắn gọn nào của Trung Ly Mục. Thanh âm Trung Ly Mục lạnh đến dọa người. 156 Đông Nam Bắc Thuẫn Trận, 137 Bắc Đông Tây Thuẫn Trận, áp lại, một kẻ cũng không để thoát. Thuẫn, lá chắn, Thuẫn Trận, hai lính liên lạc gật đầu nhanh chóng chạy đi. Tách ra chạy về hướng hai hàng ngũ truyền lệnh, một đoàn 5 đội 6 đội 7 đâm thuẫn trận 3 hướng đông nam bắc, một đoàn 3 đội 7 đội 7 đâm thuẫn trận 3 hướng bắc đông tây. Quân tiên phong cùng quân cứu viện Thiên Uy Doanh tổng cộng phân ra 100 đội. Mỗi người mỗi đội đều ở trong đầu Trung Ly Mục. Trung Ly Mục hơi nheo mắt lại, chiến trường hỗn loạn dần dần in vào trong đầu, tạo thành hình ảnh lập thể rõ ràng. vị trí mỗi người trung ly mục đều nắm trong tay. 26 lang binh góc đông nam 50 bước phá vòng vây. Bắt lấy, trung ly mục thậm chí không dùng mắt nhìn bất kỳ nơi nào. Có thể cảm giác được biến hóa cực kỳ nhỏ của toàn bộ chiến trường. Tuân mệnh, hai lính liên lạc lại mang mệnh lệnh của trung ly mục chạy về góc chiến trường. Sau đó lại có 4 lính liên lạc chạy tới, đem số lượng lính liên lạc bên người trung ly mục luôn duy trì ở mức 49. Trung ly mục nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Kiều Hồng Ảnh. Thản nhiên hạ lệnh, 49 mệnh lệnh hạ xong. Trung ly mục đã toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Thể lực tiêu hao rất lớn. Tướng quân bình thường không cần có nhiều lính liên lạc bên người như vậy. Trung ly mục dùng trận pháp thủy tẩu cầu minh tử. Cầu minh tử tinh thông kỳ môn độn giáp. Trận pháp tinh diệu có 102 trong thiên hạ. Phàm là lọt vào trong trận cầu minh. Bất luận tuyệt thế cao thủ hay trăm vạn binh lính, đều hóa thành quỷ cốt khô lâu. Không có ngoại lệ, cầu minh tử ở trong mắt thế nhân là truyền thuyết. Không ai biết trên đời thật sự có một người như thế. Không ai biết hắn ở nơi nào. Người này lại chính là sư phụ của Trung Ly Mục. Trung Ly Mục từ khi sinh ra đã ở bên cạnh cầu minh tử. 4 tuổi tu hành, 10 năm khổ tu, 14 tuổi hồi phủ rời núi ra xa trường. Nhắm mắt lại có thể khống chế toàn bộ chiến cuộc. Trận đầu tiên báo tin thắng trận, kinh diễm toàn bộ đại thừa. Đến nay 13 năm qua đi, chưa từng thua một trận. Vệ Lạc là đệ tử của Trung Ly Mục, là tâm phúc hắn cất nhắc lên. Cầu minh tử có một chiêu tuyệt sát, cho đến ngày cuối cùng Trung Ly Mục rời núi mới truyền thụ. Là đồ lục trận trời tuyệt đất diệt. Chiến trường có quy tắc, hàng binh không thể giết. Đồ lục trận thế nhưng một mảnh giáp cũng không lưu. Đồ lục, tàn sát, vòng vây càng lúc càng nhỏ. Dưới ánh chiều tà đỏ như máu truyền đến tiếng rú thảm của dã lang. Một lang binh ngã xuống. Thi cốt chồng chất như núi. Đồ lục trận kín không kẽ hở. Dùng trận thế nghiền ép dần dần thu nhỏ lại. Đồ lục trận một khi vây kín thành hình tròn. Người ở bên trong rốt cuộc sẽ không ra được nữa. Thuẫn trận ở vòng trong cùng, cung tiễn thủ nỏ tiễn thủ ở vòng ngoài, bao vây dùng mũi tên lông vũ tẩm mỡ dê đốt lửa. Không ngừng bắn phá lang binh bị vây trong trận, nhất thời ánh lửa ngút trời, tiếng chém giết chói tai nghe đến lỗ tai người đều muốn chết lặng. Thủ lĩnh lang binh ở trong trận chỉ huy lang binh còn sót lại dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố chống đỡ. Trung Ly Mục cầm một chiếc cung tên bên cạnh. Đem Kiều Hồng Ảnh giao cho lính liên lạc bên cạnh ôm. 9 mũi tên lông vũ căng trên dây cung, đôi mắt lạnh lùng híp lại, hỏi thủ lĩnh lang binh kia, ngươi có thể làm hắn sống lại không? Một lính liên lạc bên người dùng tiếng Tây Duẫn phiên dịch. Hô cho thủ lĩnh nghe kia, thủ lĩnh lang binh đã toàn thân đẫm máu. Đột nhiên nghe được một câu hỏi như vậy. Khinh thường quát, chết rồi tốt lắm, đây là thiên ý. Ta có thể có cách nào? Trung Ly Mục ánh mắt ảm đạm, ngón giữa buông lỏng, 9 mũi đồng loạt phá không bay đi, xuyên thủng đầu, tứ chi, tim phổi thủ lĩnh lang binh. Thủ lĩnh lang binh lập tức phong mạng, vậy chôn cùng đi, Trung Ly Mục thản nhiên nói. Một trận tàn sát từ từ theo màn đêm buông xuống mà chấm dứt. Trung Ly Mục cũng không quay đầu lại, ông Kiều Hồng Ảnh rời đi. Lang binh quân tiên phong Tây Duẫn bị toàn diệt, tạm thời không có khả năng còn tinh lực đuổi giết tấn công. Thiên Huy Doanh phân tán rút lui về trong sơn cốc đóng nơi trú quân. Bổ sung vật tư, nghỉ ngơi hồi phục đội ngũ. Trong doanh trướng, 3 quân y luống cuống tay chân vây quanh Kiều Hồng Ảnh. Tẩy rửa, băng bó vết thương, nấu canh nhân sâm, dùng dược liệu quý báu duy nhất có ở nơi này kéo dài tính mạng. Lật mí mắt xem con ngươi, lại kiểm tra thương thế tai phải. Trung Ly Mục ngồi ở một bên, lạnh lùng nhìn 3 quân y bận rộn chân không chạm đất. Quân y 2 tay vội vàng, bị Trung Ly tướng quân nhìn chằm chằm quả thực như có gai trên lưng. Tay đều phát run, Trung Ly Mục ngồi ở ghế chủ tọa bên cạnh, một mực trầm mặc, thỉnh thoảng nói một câu. Các ngươi nhẹ một chút, hắn rất sợ đau. Sẽ khóc, ngữ khí ôn nhu đến dọa người. Quân y không dám nói. Tiểu hài này nói không chừng không tỉnh lại được nữa. Đâu còn có thể cảm giác được đau. Trung Ly Mục che mặt, dùng sức xoa, mỗi lần vận dụng cảm giác toàn cục luôn tiêu hao rất nhiều thể lực cùng tinh lực. Huống chi là lúc tinh thần đang ở ranh giới sắp sụp đổ này. Lính Liên Lạc quân cứu viện bị gọi vào chủ trướng hỏi. Trung Ly Mục nhắm mắt tựa lưng vào ghế, nghe lính liên lạc báo cáo. Lính liên lạc nhìn tướng quân sắc mặt cực kém, không dám giấu giếm nửa điểm, nói tình hình thực tế tình huống lúc đó. Hắn, trong nửa tháng ngủ tổng cộng không đến 2 ngày, trong đêm có gió thổi cỏ lay liền bừng tỉnh, một đường che chở toàn bộ đội ngũ chúng ta. Huynh đệ chúng ta chỉ bỏ mình 10 người. Không có hắn, chúng ta sẽ không đến nổi nơi này. Quân tiên phong cạn kiệt lương thực, chúng ta sẽ thất bại. Nếu là ở Đại Thừa, chiến công của hắn đã đủ vượt một vị tướng quân. Ngày đó hắn hỏi ta, có phải đại ca không cần hắn nữa không? Ta không biết đại ca của hắn là ai, nhưng ta an ủi hắn nói không có. Hắn liền đặc biệt cao hứng, lấy mảnh giáp ra mỗi ngày đều chà lau nhìn ngắm. Cảm giác khi đó tinh thần đã không được tốt rồi. Đứa nhỏ này kiên cường hơn bất cứ ai. Nếu là dòng dõi nhà tướng, khẳng định đã sớm dương danh tứ hải. Trung Ly Mục hít một hơi thật sâu, thanh âm có chút khó chịu, mang theo âm mũi. Đúng vậy, thời điểm không có ta hắn vẫn luôn như vậy. Chỉ khi có ta ở cạnh hắn mới có thể an tâm. Kết quả ta không ở thời điểm hắn bị thương tổn đau đớn. Từ trước tới giờ ta chưa từng ở cạnh hắn. Lính Liên Lạc ngạc nhiên. Tướng quân, Trung Ly Mục dùng sức cầm ống quân lệnh trong tay đập xuống đất. Ngay cả hắn ta cũng không bảo vệ được. Ta bảo vệ nhà bảo vệ nước cái gì? Ta, làm hổ thẹn sư môn. Phụ si tâm của hắn. Mọi người im bặt, lúc này không dám đụng vào tướng quân. Kiều Hồng Ảnh một mực không tỉnh. Thế nhưng hô hấp cũng một mực không đoạn. Doanh trướng tạm thời dựng trên núi cắt lỗ để tránh gió. Rất nhiều vật dụng không được đầy đủ, chỉ có thể chấp nhận. Nửa đêm, Trung Ly Mục nằm nghiêng trên chiếc đệm đặt tạm bên giường. Nắm bàn tay khớp xương rõ ràng của Kiều Hồng Ảnh, đem bàn tay lạnh lẽo ủ vào trong ngực, liên tiếp 3 ngày một tấc không rời. Dùng miệng mớm thuốc mớm nước, trắng đêm bồi bạn, thẳng đến ngày thứ tư. Trung Ly Mục nhấc màn trướng lên, quân y bưng chén thuốc run rẩy đi tới. Kiều Hồng Ảnh đang ôm chân co lại thành một đoàn, hai mắt vô thần nhìn mình chằm chằm mũi chân. Trung Ly Mục kinh hỉ, bước nhanh tới ôm Kiều Hồng Ảnh vào trong ngực. Ngươi đã tỉnh rồi, có đói bụng không, có khát không, ta kêu người làm món ngươi thích ăn. Kiều Hồng Ảnh thờ ơ tựa như không cảm giác thấy gì. Ngơ ngác như cũ nhìn mũi chân mình, sắc mặt Trung Ly Mục cứng lại, nhẹ nhàng xoa lưng Kiều Hồng Ảnh. Nghi hoặc nhìn về phía quân y, lão quân y đi tới. Lật mí mắt Kiều Hồng Ảnh xem, lại bắt mạch, hồi lâu mới nói, tinh thần bị thương đặc biệt nghiêm trọng, mỏi mệt vượt quá cực hạn cơ thể, vẫn phải tiếp tục dưỡng. Trung Ly Mục trao mày, hắn đây là, không nhớ rõ ta, lão quân y lắc đầu. Không phải vậy, bây giờ hắn vẫn không cảm giác thấy ngươi, chúng ta đứng ở nơi này. Hắn không chú ý đến, trước tiên để lão hủ thử xem sao. Lão quân y rút từ trong túi châm ra một cây ngân châm. Cầm lấy tay trái Kiều Hồng Ảnh, ghim dần vào đầu ngón tay. Kiều Hồng Ảnh giống như không thấy đau, tay cũng không co lại, ánh mắt vẫn ngốc trệ. Trung Ly Mục lạnh lùng nhìn lão quân y lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Một châm này, thật sự là ghim vào trái tim tướng quân A, lão quân y rút châm ra. Lại cầm lấy tay phải Kiều Hồng Ảnh, ghim vào đầu ngón tay. Kiều Hồng Ảnh ánh mắt vẫn ngơ ngác, nhưng lần này cũng có chút phản ứng. Chỉ độn rút vào trong ngực Trung Ly Mục, hai mắt ngây ngốc tuôn lệ. Hắn có thể cảm giác được đau. Hắn theo bản năng trốn vào nơi cảm thấy an tâm. Lấy ra đi, châm của ngươi làm đau hắn. Ánh mắt Trung Ly Mục như muốn giết người, quay về ôm lấy đứa nhỏ từ từ chui vào trong ngực mình. Trần An hôn trán hôn mí mắt, ngoan, đừng sợ, lão quân y rút ngân châm ra thu lại, khom người dặn dò vài câu dùng dược, sau đó xách hòm thuốc lui ra khỏi doanh trướng.